anh ta đã biết trước mọi việc sẽ kết thúc thế này. Bởi vì, trong ngôi nhà này, tất cả sự yêu thương đều dành cho Giang Dữ. Triệu Mặc Bình chờ mãi không thấy ai đáp lại, vô thức ngẩng đầu, thì thấy hai người kia đang thì thầm gì đó với nhau. Giang Dữ cúi đầu nói nhỏ với Lâm Niệm, em thấy sao? Hửm, gì cơ? Triệu Mặc Bình xin lỗi em muốn sao? Nếu không chấp nhận thì mình về, hoặc đi đâu đó chơi vài hôm. Lâm Niệm lén nhìn ông bà nội Triệu, trên bàn toàn là những món ăn đặc sản thị trấn nhỏ, hiển nhiên là chuẩn bị riêng cho Giang Dữ. Ai nấy đều mặc chỉnh tề, ánh mắt đầy mong mỏi. Đã đến rồi, hay là ở lại đi? Cô nhỏ giọng nói, Giang Dữ khẽ cong môi, nghiêng đầu nói nhỏ. Vậy thì nghe lời chị dâu nhỏ vậy. Một loạt ánh mắt dồn tới, Lâm Niệm xấu hổ đến mức cúi gằm mặt, khẽ kéo áo Giang Dữ thì thầm. Ông bà đang nhìn đó, anh lại nói bậy nữa rồi. Khúc mắc đã được tháo gỡ, ông bà nội Triệu cuối cùng cũng thở phào. Lúc ăn cơm, ông bà cứ liên tục gắp thức ăn cho hai người, đĩa nhỏ xếp đầy như núi. Triệu Minh Chiết bất đắc dĩ, bố mẹ, đừng dọa hai đứa, để tụi nó tự gắp đi, không khéo lại ngại. Bà nội Triệu cười rạng rỡ, con biết gì chứ, hồi nhỏ Tiểu Dữ thích nhất là mấy món ngọt này, món cay thì không ăn đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà gần 70 mà vẫn giữ được dáng vẻ tao nhã, mỗi lời nói mỗi hành động đều toát lên phong thái quý tộc, làm Lâm Niệm bỗng nhớ đến mẹ Nam Hướng Nhụy, nhưng bà nội Triệu lại mang đậm khí chất thư hương hơn nhiều. Thời gian chẳng thể đánh bại nhan sắc, tuổi xuân không phụ lòng người. Chắc là để nói về bà, ông nội cũng phụ họa, bà ấy à, Tiểu Dữ đi rồi mà mấy chục năm nay vẫn chỉ ăn mấy món nó thích, không dám ăn cay. Biết nó dị ứng xoài, thấy là khóc, nên nhà này tuyệt đối không có xoài. Lần này sợ Niệm Niệm không quen, nên mới chuẩn bị món cay đó. Lâm Niệm nhìn Giang Dữ, mũi cay xè. Anh dị ứng xoài từ bao giờ vậy? Em thấy anh ăn bình thường mà. Lúc nhỏ thôi, giờ khỏi rồi. Anh cúi đầu nói nhỏ. Trong những năm sống dưới mái che tạm bợ, có gì ăn nấy, làm gì còn dị ứng, còn kén chọn. Đúng lúc ấy, ông nội lại mở lời. À đúng rồi, phòng của cháu đã dọn dẹp xong. Phòng Niệm Niệm ở ngay bên cạnh. Chút nữa để chú Trác đưa hai đứa lên xem nhé. Cách chương.